mang theo một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang vọng. Diệt thần lôi nổ tung giữa hai thần thú hắc ám thiên căn và hai gã hắc ám tử vệ. Trong kim quang chói mắt bùng nổ đó, hai thần thú hắc ám thiên căn đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một kích này tuy không thể hủy diệt tất cả bọn chúng nhưng cũng khiến cho thân thể của hai gã hắc ám tử vệ và hai thần thú hắc ám thiên căn đồng thời nổ bay. Bốn luồng kim quang kéo dài vắt ngang qua hư không giống như nụ hôn của tử thần. Hỏa thần kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay của cơ động. Siêu cường thần khí hoàn chỉnh này ở trên không trung vẽ nên bốn vầng sáng hư ảo. Một giây sau đó, trong không trung không còn hắc ám tử vệ và thần thú hắc ám thiên can nữa. Tất cả đã bị hỏa diễm kim sắc cuốn đi, bị tịnh hóa bởi quang minh trong kim sắc hỏa cầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769. Sự huyền bí của bản mạng hạt sen từ lúc cơ động xuất hiện cho đến khi chiến đấu chấm dứt còn chưa qua 2 phút. Càng hơn nữa là cơ động chỉ ở trên không trung bước ra 3 bước, tất cả liền kết thúc. Hắc ám tử vệ đâu phải hạng vô danh a. Hơn nữa còn là 5 tên hắc ám tử vệ có được sự ủng hộ ma lực từ 5 thần thú thiên can hắc ám, vậy mà trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Cho dù trong chiến đấu trước đó, chúng đã hao tốn rất nhiều ma lực, nhưng có sự giúp đỡ của thần thú thiên can hắc ám nên ma lực của bọn hắn vẫn bảo trì ở mức khá dồi dào. Cơ động có thể chấm dứt chiến đấu trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Trong cả quá trình, mỗi một lần ra chiêu đều đạt được thu hoạch. Điều này không phải đơn giản chỉ dựa vào hỏa thần kiếm là có thể làm được. Cho dù bản thân hỏa thần kiếm sau khi tiến hóa hoàn toàn xong có mạnh mẽ tới mức nào thì nó cũng chỉ là một kiện vũ khí. Cho dù trên đó được bổ sung khí tức quang minh, có thể dùng để chấn nhiếp hắc ám tử vệ và thần thú thiên can hắc ám, nhưng nếu không đủ ma lực ủng hộ thì cũng là vô dụng. Thực lực mà cơ động biểu hiện ra không phải là của bản thân hắn, thậm chí càng không phải ma sư cửu quan có thể đạt tới được. Chỉ có thánh cấp mới có thể nhanh như chớp chém giết 5 tên hắc ám tử vệ. Đằng sau thần khí mạnh mẽ hỏa thần chi kiếm tràn ngập khí tức quang minh kia nhất định phải có tu vi thánh cấp mới có thể sử dụng được. Đại diễn Thánh Hỏa Long đang ở lửng trên không trung ở phía sau lưng cơ động, cả nhóm thiên can quang minh thánh đồ nhìn cơ động với một ánh mắt khác. Lúc này, ngoài Trần Tư Tuyền ra, cho dù là ánh mắt của thiên cơ cũng trở nên cuồng nhiệt. Bọn họ cho dù nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được trong thời gian ngắn ngủi như thế mà cơ động lại tăng lên thánh cấp. Hơn nữa còn tiêu diệt luôn đám hắc ám tử vệ. Thực lực như vậy, cho dù là đối mặt với hắc ám thiên cơ cũng có sức liều mạng a. Người duy nhất không có ánh mắt kích động nóng bỏng này chính là Trần Tư Tuyền. Lúc này, trong mắt nàng toát ra vô vàn lo lắng, bởi vì cũng chỉ có nàng mới biết được một ít tình trạng hiện giờ của thân thể cơ động. Thánh cấp có thể dễ dàng tăng lên vậy sao? Nàng đương nhiên biết cơ động tăng lên thánh cấp là vì cái gì. Chuyện vốn không thể, cơ động lại làm được trong thời gian ngắn. Vậy hắn phải trả giá những gì đây? Lam Bảo Nhi bình thường vốn rất ít nói chuyện cũng quay ra bảo, cơ động, những kẻ địch này đã bị giải quyết. Chúng ta nhanh chóng đi cứu viện A Kim, Lang Thiên Ý và Diêu Khiêm Thư đi. Bọn họ sợ rằng, cả nhóm thiên can quang minh thánh đồ đang vui mừng đột nhiên nhớ ra. Tuy rằng bọn họ không tận mắt chứng kiến ba người A Kim đã chết, nhưng chắc chắn ba người bọn họ đã bị thương nặng. Lúc này cuối cùng cũng giải quyết được hắc ám tử vệ và thần thú thiên can hắc ám, đương nhiên là phải nhanh chóng đi cứu viện đồng bạn của bọn họ rồi. Nhưng ngay khi Lam Bảo Nhi vừa nói xong thì một màn mà bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại xảy ra. Cơ động vốn lơ lửng trên không trung giống như chiến thần kia bỗng nhiên thay đổi, kim quang trên tay biến mất, hỏa thần kiếm cũng chui vào trong cơ thể không thấy nữa. Cùng lúc đó, Thần Hỏa Thánh Vương Khải vốn phóng ra khí tức thần khí cũng biến mất, lộ ra thân thể của cơ động. Bọn họ nhìn thấy quần áo cơ động đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Ngay sau đó, trên người cơ động bỗng phun máu tung tóe, bắn xa đến tận 3 mét rồi mới tản ra trong không trung. Mà lúc này cả người cơ động dường như đã hoàn toàn mất ý thức, cứ như thế ngã ra, rơi từ trên không trung xuống. Tiếng phượng minh trong trẻo vang lên. Hỏa Nhi tăng tốc hết cỡ, trong trước mắt đã đỡ lấy cơ động. Thiên can quang minh thánh đồ ai cũng không hiểu. Tình trạng của Cơ Động nhìn qua hình như còn nghiêm trọng hơn mấy người A Kim, Diêu Khiêm Thư. Nhất thời Thiên Can Quang Minh Thánh Đồ vừa ổn định trong lòng lại lập tức biến sắc. Đại diễn Thánh Hỏa Long không cần mọi người thúc giục cũng vội vã đuổi theo Hỏa Nhi, nhanh chóng bay xuống mặt đất. Trên thực tế, thương thế trên người Cơ Động có thể nói là hoàn toàn do hắn tự tạo thành. Khi dùng thân thể và tinh hạch của Hắc Ám Chu Tước phụ trợ cho Hỏa Thần Kiếm, Cơ Động chỉ nghĩ rằng sau khi hoàn thành tiến hóa, uy lực của Hỏa Thần Kiếm sẽ tăng mạnh. Vậy là hắn có thể dẫn dắt đồng bạn đánh một trận với Hắc Ám Tử Vệ. Mà khi đó, hai thần thú Thiên Can Hắc Ám và một gã Hắc Ám Tử Vệ đã chết. Thực lực tổng hợp của kẻ địch giảm mạnh, ma lực cũng bị tiêu hao khá nhiều. Lúc đó, chỉ cần điều khiển tốt thì sẽ có cơ hội chiến thắng. Tình hình chiến đấu sau đó cũng chứng minh phán đoán của Cơ Động. Nếu như hắn trực tiếp tham gia chiến đấu, lấy thực lực của hắn và A Kim, còn có sự ủng hộ của đồng bạn cũng đủ sức liều mạng với đám Hắc Ám Tử Vệ này. Nhưng mà Cơ Động không thể tưởng tượng được rằng Hỏa Thần Kiếm đã dung hợp với hắn từ rất lâu rồi lại có thêm lần nhận chủ thứ hai. Cũng không trách được Cơ Động không đoán được chuyện này. Bởi vì từ trước đến giờ, chưa từng nghe qua chuyện có bất kỳ vũ khí ma lực nào lại cần hai lần nhận chủ. Đến khi Cơ Động phát hiện ra Hỏa Thần Kiếm muốn nhận chủ lần thứ hai, hơn nữa còn muốn dung hợp lại với thân thể mình thì trong đầu đã cảm thấy không ổn. Vấn đề quan trọng nhất chính là sau khi tiến hóa xong, ma lực mà Hỏa Thần Kiếm phóng ra quá mạnh mẽ, dẫn dắt cả ý thức của Hắc Ám Tử Vệ và thần thú Thiên Can Hắc Ám lại đây. Lúc đấy, Cơ Động có muốn chấm dứt sự dung hợp cũng không thể được nữa rồi. Ma lực từ Hỏa Thần Kiếm bắn ra hoàn toàn vượt qua ma lực của bản thân hắn. Phải biết rằng lần này Hỏa Thần Kiếm tiến hóa là do thần thức của một vị thần cấp 2 tạo thành. Ngay cả thần thức của sát thần tu Phổ Nhược Tư cũng bị Hỏa Thần Kiếm cắn nuốt mất. Thế cũng đủ chứng tỏ ma lực của nó kinh người đến cỡ nào. Trong tình huống đó, Cơ Động chỉ có thể làm duy nhất một điều, đó chính là dùng hết khả năng để quá trình dung hợp hoàn thành, nhanh chóng tham gia chiến đấu. Và hắn cũng đã làm như vậy. Không tiếc đưa thân mình vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Ma lực khổng lồ trùng kích làm cho kinh mạch của hắn suýt chút nữa sụp đổ. Nếu không phải có 9 hạt sen địa tâm hồng liên bảo vệ thì hắn đã chết từ lúc bị ma lực cuồng bạo trùng kích rồi. Nếu như lúc đó Cơ Động có thể cố gắng tỉnh táo thì hắn sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn như việc mở ra toàn bộ kinh mạch của bản thân. Không cần nói nhiều. Chỉ cần nghĩ đến Hỏa Thần Kiếm đã hấp thu bao nhiêu ma lực của Thiên Chi Ngọc trong quá trình tiến hóa là có thể đoán được sức mạnh khủng bố của nó sau khi tiến hóa. May mà Cơ Động có 9 hạt sen bản mạng hồng liên bảo hộ, đưa hắn từ quỷ môn quan trở về. Hơn nữa, ma lực còn đột phá đến cửu quan. Lúc đó, hai bên đã bắt đầu giao chiến. Cơ Động tuy không thể tham dự đến trận đại chiến này nhưng dựa vào tu vi linh hồn thánh cấp trung giai, hắn có thể cảm giác được từng chi tiết nhỏ nhặt. Tận mắt thấy đồng bạn bị thương, nhìn A Kim dùng vết thương đổi mạng, trong lòng Cơ Động đau như đao cắt. Lúc trước ở Tam Hợp Sơn Mạch tại Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, chính hắn đã đáp ứng Địa Long Tổ là sẽ bảo vệ tốt cho A Kim. Nếu như A Kim gặp phải nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ chết trước. Nhưng mà bây giờ hắn không thực hiện được lời hứa đó, bởi vì hắn không làm được bất cứ thứ gì. Nếu dựa vào tốc độ hấp thu trước mắt, tuy hắn đã mở rộng toàn bộ kinh mạch của mình, dưới sự bảo hộ của 9 hạt sen hồng liên có thể nói là kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Tuy nhiên, muốn hoàn thành dung hợp với Hỏa Thần Kiếm cũng phải cần 12 canh giờ nữa. 12 canh giờ là tròn một ngày, nếu để lâu như thế thì chiến đấu trước mắt cũng đã xong lâu rồi. Khi A Kim dùng phương thức lấy vết thương đổi mạng để tiêu diệt một gã Hắc Ám Tử Vệ, Cơ Động quyết định không thể tiếp tục thế này được nữa. Hắn biết rất rõ rằng A Kim có thể giết chết một tên, thậm chí là một vài tên Hắc Ám Tử Vệ. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn sẽ là toàn bộ Thiên Can Quang Minh Thánh Đồ bọn họ bị diệt. Bởi vậy, trong giây phút kia, Cơ Động quyết định một việc là người bình thường không bao giờ dám tưởng tượng. Hắn không những mở rộng toàn bộ kinh mạch của mình mà còn dựa vào tu vi linh hồn thánh cấp trung giai để mạnh mẽ dẫn đường cho ma lực đang dung nhập vào cơ thể tăng tốc trùng kích. Nói cách khác, Hắn tiếp tay của đám ma lực có thể hủy diệt thân thể của mình để khảo nghiệm năng lực thừa nhận của cơ thể. Đây không khác quá trình tự mình hủy diệt mình. Làm như vậy chỉ có chỗ tốt duy nhất là có thể bằng vào thời gian ngắn nhất hấp thu toàn bộ ma lực phóng ra trong quá trình thân thể dung hợp với hỏa thần kiếm, nhanh chóng hoàn thành quá trình dung hợp. Cơ động đáng đánh bạc, hoặc là hắn bạo thể mà chết, hoặc là hắn dưới sự trợ giúp của 9 hạt sen bản mạng hồng liên đón nhận được sự trùng kích của đám ma lực này. Nếu như hắn bạo thể mà chết, vậy thì không cần nói gì thêm nữa. Vì dù sao nếu hắn không làm gì, thì sau khi đám hắc ám tử vệ giải quyết xong thiên can quang minh thánh đồ, mục tiêu cuối cùng vẫn là hắn. Kết quả cũng không có gì khác nhau, nhưng mà chỉ cần hắn đánh bạc thắng thì còn có một cơ hội sống. Có thể tham gia chiến đấu là có thể giúp đồng bạn thay đổi tình thế. Lúc bắt đầu dẫn động ma lực khổng lồ bên trong hỏa thần kiếm để trùng kích cơ thể, người bình thường không thể nào tưởng tượng được loại đau nhức đó ra sao. Mỗi một sợi kinh mạch trong cơ thể đều phình trướng lên như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thân thể của hắn dường như phồng lên gấp đôi. Cái loại đau khổ như vạn tiễn xuyên tim này căn bản không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. May mắn là lúc này thân thể của cơ động không thể nhúc nhích, nếu không, chỉ sợ hắn đã cắn nát cả hàm răng của mình. Nhưng mà, dưới tình huống đó, hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Bất luận bản thân thừa nhận đau đớn kinh khủng đến mức nào, hắn vẫn toàn lực dẫn dắt đám ma lực kia từng đợt trùng kích thân thể mình. Cũng vào lúc đó, cơ động phát hiện ra 9 hạt sen bản mạng hồng liên mà liệt diễm lưu lại cho hắn phát sinh biến hóa. Chúng vốn nằm yên tại kinh mạch trong cơ thể hắn đột nhiên tỏa ra vầng sáng kim hồng sắc mãnh liệt. Trên thực tế, chúng không tỏa ra hào quang lúc cơ động dẫn đường cho ma lực nhập vào cơ thể mà bắt đầu xuất hiện biến hóa khi tu vi của cơ động đột phá cửu quan. Những quang mang màu vàng này bảo vệ cho kinh mạch, cơ bắp, cốt cách, nội tạng của cơ động. Sau đó chúng cũng bắt đầu tản ra ma lực cực kỳ khổng lồ, bắt đầu trộn lẫn với ma lực của hỏa thần kiếm từ bên ngoài tràn vào rồi cùng trùng kích mạnh mẽ trong cơ thể của cơ động. Nhưng mà, cũng may chúng lại phóng ra vầng sáng bảo vệ mới giúp cho thân thể cơ động miễn cưỡng chống chọi được. Trong giây lát đó, cơ động đột nhiên hiểu được. Hắn hiểu được ý nghĩa của 9 hạt sen bản mạng hồng liên mà liệt diễm để lại cho hắn không chỉ đơn giản là vật kỷ niệm. Khi tu vi của hắn còn chưa đạt tới mức cường giả trí tôn thì 9 hạt sen bản mạng hồng liên này sẽ một mực bảo vệ hắn, là phòng tuyến cuối cùng của sinh mệnh của hắn. Sự thật cũng đã chứng minh, mỗi khi tính mạng của cơ động sắp sụp đổ thì 9 hạt sen này đều xuất hiện, bảo vệ tính mạng của hắn. Cho đến bây giờ, sau khi tu vi của cơ động rốt cục cũng đột phá cửu quan rồi thì những hạt sen bản mạng hồng liên này lại tan chảy, dung hợp với cơ thể hắn. 9 hạt sen bản mạng hồng liên này cũng giống như thần khí thần mộc khôi lỗi lúc trước Cúc Hoa chưa để lại cho Diêu Khiêm Thư. Phải đạt tới tu vi cửu quan mới có thể dẫn động. Cơ động triệt để hiểu rõ, đây chính là đường tắt đột phá từ cửu quan đến thánh cấp mà liệt diễm lưu lại cho mình. Bằng vào ma lực khổng lồ ẩn chứa trong 9 hạt sen này của nàng cũng đủ trợ giúp chính mình trực tiếp đột phá từ cấp 90 đến cấp 99, sau đó tiến vào cấp độ thánh cấp. Cho đến giờ phút này, cơ động mới coi như hoàn toàn hiểu rõ dụng tâm của liệt diễm. Nhưng mà liệt diễm cũng không thể ngờ rằng cơ động lại đột phá cửu quan ở tình huống như thế này. Năng lượng ẩn chứa trong 9 hạt sen bản mạng hồng liên này tuy rằng nhu hòa hơn nhiều so với ma lực mà hỏa thần kiếm phóng ra. Nhưng hai cỗ ma lực này hỗn hợp cùng một chỗ rồi phát sinh trùng kích sẽ kinh khủng cỡ nào. Nếu không phải năng lượng do hạt sen bản mạng hồng liên phóng ra vô ý thức bảo vệ cơ động thì hắn đã sớm tan vỡ ngay khi hai cỗ ma lực tụ họp rồi. Nhưng dù là như thế thì cơ động cũng cảm giác được thân thể của mình đã hoàn toàn hư hỏng. Dựa vào mỗi ma lực bảo vệ do hạt sen bản mạng hồng liên phóng ra thì chỉ có thể chống lại ma lực do chính nó thả ra. Nếu dung hợp thêm cả ma lực của hỏa thần kiếm truyền tới thì căn bản là không thể chống đỡ nổi. Huống chi cơ động còn hoàn toàn mở rộng kinh mạch, sau đó còn hút những ma lực này tiến vào trong cơ thể mình. Dưới tình huống như vậy, thân thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đầu tiên bị nghiền nát chính là xương cốt, phần cứng rắn nhất trong cơ thể. Từng đốt xương cốt bị lực lượng khổng lồ này phá hủy,